Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, thiếu tá Tôn Kiệt. Còn có hắn sao? Đem suy nghĩ vứt qua một bên. Lam Phong nhìn lấy Thiết Ngọc lạnh lùng hỏi. Nghe vậy, Thiết Ngọc thì là chậm rãi lắc đầu. Ta đi theo đại thiếu thời gian không dài. Biết đồ, vật không nhiều. Nếu như ngươi muốn biết càng nói nhiều hơn. Cũng chỉ có tìm Tiểu Thanh cùng Kiêu Hồn. Bất quá, người muốn bắt bọn hắn lại hoặc là vạch trần đại thiếu bộ mặt thật sự căn bản cũng không khả. Năng, Thiết Ngọc cười khổ lắc đầu. Đại thiếu cũng không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Tốt, cho ta một thống khoái đi. Như ngươi mong muốn, Lam Phong gật gật đầu. Sau đó đem cò điều khiển một trận khống chế. Trực tiếp đem Thiết Ngọc mất hết trang bị biến dị cự mãng trong thùng. Loảng xoảng, hình tròn phía trên cây cột đan khí ầm vang líu lo bế. Lam Phong trực tiếp đem cự mãng động lực cò điều khiển buông ra. Oanh, nguyên bản ngủ say cự mãng tại thời khắc này trong lúc đó sống tới. To lớn thân rắn đâm vào đan khí trên vách, phát ra tiếng vang cực lớn. Xùy kéo, nhìn trước mắt dãy giụa Thiết Ngọc, biến dị cự mãng bỗng nhiên há miệng máu, trực tiếp đối Thiết Ngọc cắn. Đỏ tươi huyết dịch bão táp, toàn bộ dung lượng bên trong dung dịch tại thời khắc này trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Cô, sau đó, Thiết Ngọc cả người trực tiếp bị biến dị cự mãng một thanh nuốt vào qua. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, toàn bộ biến dị cự mãng tại thời khắc này điên cuồng địa tại hình tròn bên trong cột nước giằng co. Sắc bén móng vuốt chộp vào đan khí trên vách, phát ra thanh thúy thanh vang. Hừ, nhìn lấy này tại trong thùng điên cuồng dãy giụa vặn vẹo biến dị cự mãng. Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hàn quang lấp lóe, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi ngay ở chỗ này mặt chậm rãi chết đi. Lời nói rơi xuống, Lam Phong trực tiếp chặt đứt có quan hệ với biến dị cự mãng sở hữu cung cấp năng lượng cung cấp. Dưỡng hệ thống. Đồng thời đè xuống một bên mặt sát ấn phím. Dung lượng bên trong dung dịch nhan sắc lại là đột nhiên cải biến. Tựa như dâng lên mà ra dung nham. Đem biến dị cự mãng bao phủ lại. Tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ đan khí. Để cái này đại gia hỏa còn sống cũng là đối với xã hội một loại uy hiếp. Đối với nhân loại một loại nguy hại. Lam Phong ở trong phòng thí nghiệm cẩn thận tìm kiếm lật một cái. Sau đó trở về phòng thí nghiệm máy chủ kho trước, đem bên trong nghiên cứu tư liệu toàn bộ lật tìm ra. Ngay sau đó đem sở hữu có quan hệ với nhân loại nghiên cứu tư liệu toàn bộ xóa bỏ. Làm xong đây hết thảy, lại nhìn xem chung quanh trong thùng chứa vật thí nghiệm. Lam Phong đem chọn cái phòng thí nghiệm sở hữu cung cấp năng lượng hệ thống toàn bộ cho chặt đứt. Sau đó Lam Phong không lưu luyến chút nào đi ra phòng thí nghiệm. Hắn đối những vật này tia không có hứng thú chút nào. Về phần cái kia bị hắn từ cho ăn khí phía trên buông ra người sống. Căn bản cũng không có mảy may nhân loại ý thức. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới tiếp quản nơi này. Lam Phong mới vừa đi ra phòng thí nghiệm. Lối đi phía trước bên trong Bạo Hùng thân ảnh liền lặng lẽ ở giữa hiển hiện. Bạo Hùng cánh tay trái bị mở ra một đầu lỗ hổng. Hiển nhiên là tại lúc chiến đấu thụ một chút thương tổn. Không có sao chứ? Lam Phong lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì. Cũng là chủ quan một chút. Coi là gia hỏa kia chết. Kết liễu hắn còn lại một hơi. Bị trước khi chết phản công dùng Nepal giao quân dụng bị rạch rách ra. Nhìn lấy này hoàn hảo không? Chút tổn hại Lam Phong. Bạo Hùng cười khổ lắc đầu. Sau đó chậm rãi nói ra. Người khác được giải quyết. Về phần những nghiên cứu nhân viên đó loại hình ta đem bọn hắn toàn bộ tập hợp tốt nhốt tại một gian phòng nghiên cứu bên trong. Vậy là tốt rồi. Nơi này xử lý đến không sai biệt lắm. Như vậy chúng ta cũng nên rời đi. Lam Phong mở miệng cười. Tốt. Vừa rồi ta đã sắp xuất hiện miệng tìm tới. Đi theo ta đi. Bạo Hùng mở miệng cười. Sau đó mang theo Lam Phong rời đi cái này chỗ lòng đất thí nghiệm sở nghiên cứu. Hoang vu trong núi lớn. Một đầu cự đại hà lưu không ngừng mà bôn đằng lưu động. Liên miên không ngừng. giống như một đầu phẫn nộ cự mãng đang gầm thét tại bờ sông trong rừng. Hai đạo nhân ảnh thì là chậm rãi đi ra, chính là từ lòng đất thí nghiệm sở nghiên cứu bên trong đi tới Lam Phong cùng Bạo Hùng. Trong tay Bạo Hùng còn cầm một thứ từ trên núi bắt được dã thỏ. Nhìn về phía trước bôn đằng dòng sông, Lam Phong cùng Bạo Hùng nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đi đến bờ sông tẩy một thanh mặt, sau đó liền đem dã thỏ cho thanh tẩy một phen, ngay sau đó liền dâng lên lửa nướng. Phải biết, lúc này đã là đêm rất khuya, đại chiến một trận hai người dạ dày thế nhưng là càng địa nghèo đói, cần bổ sung năng lượng. Không bao lâu, một trận nướng dã thỏ hương thơm liền tràn ngập tại tòa này hoang sơn bên trong. Ăn xong nướng dã thỏ, bổ sung năng lượng, Lam Phong cùng Bạo Hùng liền dọc theo dòng sông lấy cực nhanh tốc độ dưới đường đi được, hướng về Lâm Hải Sơn bên ngoài bước đi. Hơn 4 giờ đợi, Bạo Hùng trên bờ vai khiêng M200 súng bắn tỉa. Lam Phong vác trên lưng lấy một cái quân dụng ba lô xuất hiện tại chân núi. Nhìn lấy này ngừng đến vững vàng lao vụt J85AWG siêu cấp Việt dã. Bạo Hùng trên mặt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Quay đầu đối Lam Phong nói. Phong ca, xe này là ngươi ra. Thật là khóc. Lúc ấy ta mua xe thời điểm mua lao vụt J65AWG. Ngồi có thể thoải mái. Nghĩ không ra hiện tại cũng ra J85. Lam Phong cười gật gật đầu. Sau đó lấy ra chìa khóa xe ném cho Bạo Hùng. Xe này quả thật không tệ. Nếu không phải nó, ta cần phải một đường đi tới. Để ngươi qua đã nghiền. Ha ha, cảm ơn Phong ca. Bạo Hùng cười ha ha một tiếng. Trực tiếp ngồi đang điều khiển thất. Lam Phong thì là ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Chỉ chốc lát sau, động cơ tiếng oanh minh chính là lặng yên ở giữa vang lên. Ngay sau đó hắc sắc lao vụt J85 liền biến mất ở cái này mông lung trong bóng đêm. Khi hắc sắc lao vụt J85 rời đi nơi này 2 giờ sau đó, một cỗ siêu đại hình Việt dã Hammer liền xuất hiện tại chân núi. 11 tên người mặc trang phục sặc sỡ, vũ trang đầy đủ quân nhân từ Việt dã Hammer bên trên nhảy xuống. Một người cầm đầu trên vai khiêng một thanh Barrett phản bắn tỉa thiết bị. Dáng người thẳng tắp, có được thiếu giáo quân hàm, toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm sắc bén khí tức, như là một thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén, chính là thủ đô một vị nào đó lão gia tử phái đến nơi đây thiếu giáo Tôn Kiệt. Đi, Tôn Kiệt vung tay lên, trực tiếp mang theo hắn đội ngũ hành quân gấp, hướng về Lâm Hải Sơn chạy đi. 5 tiếng đợi. Bọn họ thông qua trên đường đi Lam Phong tận lực lưu lại tung tích rất nhanh liền đến sở nghiên cứu. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này dưới đất sở nghiên cứu trong đại sảnh thảm liệt tình cảnh lúc, ánh mắt lộ ra nồng đậm phẫn nộ. Đáng chết, bọn gia hỏa này vậy mà giam giữ nhiều như vậy động vật làm nghiên cứu. Hơn nữa còn đem nhân loại lấy ra làm vật thí nghiệm nghiên cứu. Thật sự là đáng giận đến cực hạn. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy cái kia không ngừng mà gặm ăn cái này tay mình chỉ học sinh thiếu. Nữ lúc, một cỗ nồng đậm phẫn nộ cũng nhịn không được nữa từ đám người này trong lòng bạo phát. Bọn này đáng chết hỗn đàn. Tôn Kiệt miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Thật sâu nhìn này sắt trong lồng bị giam giữ lấy nữ hài liếc một chút. Vung tay lên hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Sau đó dọc theo thông đạo đi về phía trước. Dọc theo thông đạo đi về phía trước, nơi này một ở trên con đường đều là viên đạn hoặc là lựu đạn nổ tung dấu vết. Khắp nơi đều là ngã xuống thi thể, tươi máu nhuộm đỏ một chỗ, tràn ngập khủng bố cùng huyết tinh. Nơi này thảm trạng so với trong đại sảnh cảnh tượng đến còn phải tới huyết tinh cùng khủng bố. Nhưng là Tôn Kiệt bọn họ không có chút nào phẫn nộ chi ý. Có chỉ là nồng đậm thống khoái. Bởi vì những người này bị chết đáng đời. Một đường tiến lên, bọn họ nhìn thấy đến thi thể đã không dưới 100 cỗ. Mỗi một trên mặt người đều là bị nồng đậm rung động cùng ngưng trọng thay thế. Đến là như thế nào bộ đội mới có khủng bố như thế chiến lực. Không uổng phí một binh một tốt đem cái này lòng đất thí nghiệm sở nghiên cứu cho đánh hạ đến. Tôn Kiệt từ hỏi bọn hắn một tiểu đội làm không được. Phải biết những người này đều là vũ trang đầy đủ. Cho dù là bọn họ đem tòa này thí nghiệm sở nghiên cứu cho đánh hạ đến cũng tuyệt đối sẽ có một ít tổn thương. Không biết, nếu như Tôn Kiệt biết nơi này chỉ là Lam Phong cùng Bạo Hùng hai cái đánh hạ lúc đến, sẽ là như thế nào biểu lộ? Đặc biệt bọn họ kiến thức đến Thiết Ngọc tiểu đội khủng bố chiến lực. Tại một cái lối đi trước, Tôn Kiệt đánh một thủ thế. Hắn chi tiểu đội này thì là lặng yên ở giữa tản ra. Một trái một phải hướng về thông hai bên đường bước đi. Không bao lâu, Tôn Kiệt liền tới đến Lam Phong trước đó đại hình phòng thí nghiệm. Khi hắn nhìn thấy bên trong đại hình trong thùng dung nạp đủ loại vật thí nghiệm, đặc biệt là nhân loại vật thí nghiệm lúc, Tôn Kiệt trong mắt lóe lên một tia nồng đậm sát cơ. Ở trong phòng thí nghiệm cẩn thận tìm kiếm một phen về sau, Tôn Kiệt mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Chỉ chốc lát sau, hắn phân ra một cái khác tiểu đội thì là đi vào phòng thí nghiệm. Một tên nam tử đối Tôn Kiệt báo cáo đến. Đội trưởng, chúng ta cẩn thận đem cái này lòng đất thí nghiệm sở nghiên cứu tìm kiếm một phen. Phát hiện tại một cái phòng nghiên cứu bên trong giam giữ lấy đại lượng nơi này nghiên cứu nhân viên. Theo bọn họ nói có hai nam nhân xông vào nơi này. Sau đó liền đem nơi này cho diệt đi. Hai người liền đem nơi này cho diệt đi. Nghe được cấp dưới báo cáo, Tôn Kiệt trên mặt hiện ra một tia nồng đậm kinh ngạc chi sắc. Một mặt địa khó có thể tin. Không sai, là hai người. Tuy nhiên nơi này sở hữu giám sát thiết bị đều bị hủy diệt. Không có để lại hai người kia hình ảnh loại hình đồ, vật. Tên nam tử kia đón đến tiếp tục nói. Nhưng là, chúng ta tại một số chết đi thân thể người bên trong phát hiện vật này. Tên nam tử kia vừa nói một, bên đem thu thập đến mấy cái ngân châm đưa tới Tôn Kiệt trong tay. Là hắn, nhìn trong tay ngân châm, Tôn Kiệt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thân hình trong lúc đó ngưng kết, cả người thân thể tại thời khắc này trực tiếp bởi vì hưng phấn kích động mà không ngừng địa run rẩy lên, khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vâng, nhất định là hắn, chỉ có hắn có thể đủ làm đến nơi đây hết thảy. Cứ như vậy đối phương có hai người liền giải thích được. Quá tốt, hắn trở về, hắn rốt cục trở về. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tôn Kiệt nói, cả người liền ở bên người mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong ha ha địa cười ha ha. Hắn cười đến rất vui vẻ, cười đến rất hoàn toàn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại là hắn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hắn vậy mà trở lại Hoa Hạ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình còn có cơ gặp được hắn. Giờ khắc này Tôn Kiệt là kích động như thế. Thất thố như vậy, cùng bình thường hắn tưởng như hai người. Đội trưởng, đến là chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy thất thố cuồng tiếu có cháu Kiệt. Bên người đến mọi người nhịn không được nghi ngờ hỏi. Bọn họ có thể cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy chính mình đội trưởng cái dạng này. Không có việc gì à. Ta chính là cao hứng. Tôn Kiệt trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Sau đó có đầu có thứ tự nói ra. Cương tử, cho tổng bộ gọi điện thoại để bọn hắn bí mật phái người tới. Tiểu Phi ngươi cho sinh vật sở nghiên cứu gọi điện thoại. Để bọn hắn bí mật phái chọn người đối diện xem nơi này có không có bọn họ cần muốn đồ, vật. Mặt khác đang gọi bọn hắn phái một chi đội cứu viện tới. Nhớ kỹ, là bí mật, nhất định không thể khiến người khác biết. Minh Bạch, hai tên nam tử cùng nhau gật đầu. Sau đó dùng quân dụng điện thoại phát đánh nhau điện thoại tới. Nói xong, Tôn Kiệt liền đi ra phòng thí nghiệm, nhìn chung quanh một chút. Phát hiện bốn phía không người về sau, hắn cất bước đi vào một cái độc lập gian phòng, đóng cửa phòng lại khóa trái, ánh mắt cảnh giác quét tỏa ra bốn phía, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cái vô cùng đặc biệt quái dị số điện thoại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.